Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ, thế là hắn nói tiếp, nhưng là của ta cuộc sống nhu yếu phẩm vĩnh viễn không có khả năng bị hủy. Bởi vì ta trong sinh hoạt tuyệt đối không ly khai, ly khai thì không thể sống được, chỉ có lão bà của ta một Kỳ An Trần đỏ mặt tốn hơi thừa lời. Vậy ngươi ăn cái gì? Nói xong, nàng liền lại muốn đụng bàn. Ngươi bất muốn trả lời ta, liền coi như ta không có hỏi quá đi. Thê nô kỳ thực cũng chia rất nhiều chủng loại hình, tỉ như mộ cái mỹ nam, liền thuộc về bề ngoài thượng, diệm áp hoa thơm cỏ lạ, tâm lý, cuồng dã như sói. Phía sau này nửa câu, cụ thể biểu hiện chính là lão bà lời nói. Trừ, ngươi không muốn đùa giỡn lưu gạch dưới manh, và đem tiết tháo nhặt nhạt. Hắn tất cả đều lập tức nghe lời nghe theo. Cho nên nhìn thấy lão bà hắn tội nghiệp tiểu bộ dáng. Hắn trong nháy mắt sói máu sôi trào. Đã nghĩ muốn tiếp tục bắt nạt lão bà hắn. Bất quá sợ sợ đến lão bà hắn chạy trốn. Này, bắt nạt, thế nhưng có kỹ xảo. Mộ cái không nói qua luyến ái thế nhưng trời sinh không tiết tháo. Lại toàn lâu lắm lưu gạch dưới manh, hiện tại toàn muốn cùng hắn lão bà đùa giỡn mỹ nam tỏ vẻ. Này không làm khó được hắn, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, yếu ớt thở dài một tiếng. Lão bà, ta mất hứng, hư hư thực thực làm nũng ngữ khí. Nhượng Kỳ An Trần rút trừ khóe miệng, cố ý nói, ta cũng không cao hứng, đặc biệt không khách khí không cho hắn bán manh cơ hội. Thế nhưng mộ cái mỹ nam môn sơ, không biết xấu hổ, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, yếu ớt bắt đầu tố nói mình phiền não, đầu tiên là khăn mặt đeo, lại là thắt lưng, bước tiếp theo, ta có phải hay không nên thể nghiệm trong truyền thuyết, đản đau Kỳ An Trần, vì sao người khác không uống thuốc đô manh manh đát, hắn không uống thuốc, cứ như vậy một lời khó nói hết. Sở Mộ Phong nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, lại ngày càng sâu xa, cần dùng đô phá hủy, nhìn như vậy phát triển, là muốn góp đủ tam kiện bộ sao, cần dùng, đô phá hủy, cần dùng, tối nhượng Kỳ An Trần sụp đổ, là nàng vậy mà trong nháy mắt liền nghe đã hiểu, nàng một chút cũng không muốn như vậy tiến bộ a. Kỳ An Trần lau nước mắt, ngươi đem ta tiết tháo trả lại cho ta. Sở Mộ Phong nhưng luyến tiếc nhìn lão bà hắn như thế bi phẫn. Hướng nàng vươn tay, Trần Trần, qua đây, kia ngữ khí quả ôn nhu quá trong chìm. Hình như Trần An tiểu bảo bảo như nhau, Kỳ An Trần kìm lòng không đậu liền hướng choang biên đi vài bước. Mộ cái không quá phương tiện đứng dậy mỹ nam thuận lợi dắt tới lão bà tay. Sẽ phải đem người kéo đến bên người, vẫn là như vậy ôn nhu ngữ khí. Cùng nàng thương lượng, chính ta cũng không có tiết tháo. Lấy ta trinh tiết cấp bù ngươi có được không? Kỳ An Trần hung hăng tốn hơi thừa lời. Dùng sức muốn rút về tay của mình. Mộ cái mỹ nam lại không buông ra nàng. Hắn thắt lưng không thể lộn xộn. Nhưng chỉ là cánh tay khí lực. Chính là Kỳ An Trần không có cách nào lay động. Sở Mộ Phong một tay dắt nàng. Một tay kia vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng. Ngoan Trần Trần, đi ngủ, không ngủ, kia ngủ ta. Sở Mộ Phong ôn nhu đưa ra một cái khác đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cần nói, thành thật đi ngủ, ngoặc kép. Kỳ An Trần lập tức tắt đèn thượng gạch dưới choang, rơi lệ dùng sức hướng choang biên lui. Mộ cái thê nô cũng không hoán giận nàng lật lọng, thấy nàng ngoan ngoãn nằm xuống, liền buông tay nàng ra, làm cho nàng có thể tự do điều chỉnh tư thế ngủ. Chúc ngủ ngon lão bà trong bóng tối. Thanh âm của hắn ôn nhu được hình như bên tai nhỏ tiếng bình thường. Kỳ An Trần vụng trộm mo hạ chính mình có chút phát nhiệt mặt. Ngoặc kép chấm chấm, chúc ngủ ngon, đợi một lúc lâu. Nàng cảm thấy bên người nam nhân hô hấp bình ổn. Hẳn là ngủ, nàng mới tượng hôm qua như vậy. Lén lút bắt tay phóng tới Sở Mộ Phong thắt lưng chắc. Miễn cho hắn ngủ ngủ, lại hội xoay người nằm bò quá khứ. Thế nhưng người nào đó hình như vẫn đang chờ nàng như nhau. Tay nàng vừa mới vươn đi, liền bị hắn rát, vẫn là vững vàng 10 ngón tương khấu. Phúc hắc đại phôi đàn, Kỳ An Trần mặt càng đỏ hơn, lại không rút về tay của mình, liền như vậy tùy ý hắn dắt. Thế là hai người cứ như vậy, nằm ở một choang thượng, tiểu bằng hữu tựa như nắm tay, ôn ấm áp hình tiến gạch dưới đi vào giấc mộng hương. Hôm nay liền càng đến ở đây, liền thích như vậy ôn ấm áp hình lại ngọt ngào a. Hết chương.